Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, hầm mỏ. Không biết quá nhiều Minato. Suzuki Hitomi rốt cuộc tỉnh tới. Lần này, hắn tiêu phí thời gian dài hơn. Vừa được Akagi Ichiro bộ lạc đã xem diễn biến thành một tòa thành. Mà bản thân cùng bình thường lớn nhỏ một dạng thủy tinh mai hoa lộc đã biến thành rất nhỏ một cái. Giống như là chơi đùa cụ một dạng tiểu. Nhìn xem biến thành rất tiểu thế giới lòng. Suzuki Hitomi nghĩ đến, trong tương lai lúc, cùng Tesri Keo trao đổi là. Tesri Keo nói tới nhẫn giới đại lục ý chí phi thường yếu kém là ý gì? Chỉ sợ là nhẫn giới nhiều năm liên tục chinh chiến đưa đến. Bất quá, hiện tại vì bảo vệ thế giới lòng, mà còn phản chính thế giới lòng không cần ăn đồ ăn. Cho nên, Suzuki Hitomi trực tiếp đưa nó chôn, khiến nó hảo hảo khôi phục, đem thế giới lòng chôn xong sau. Suzuki Hitomi hảo hảo cảm thụ một phen thành thần sau cảm giác. Hắn phát hiện, thành thần sau cảm giác thật không một dạng. Thần là chân chính thần minh. Hắn có thể biến đổi vạn vật, cũng có thể sáng tạo vạn vật. Chỉ là sáng tạo xuất hiện không phải vật còn sống là được. Mấu chốt nhất là, Suzuki Hitomi lại là hai lớp chi thần. Hắn là người triệu hồi chi thần, đồng thời cũng là tín ngưỡng chi thần. Tín ngưỡng chi thần còn dễ nói. Dù sao hắn còn có một thiên chiếu thân phận. Nhưng là người triệu hồi chi thần liền không nói được. Cái thế giới này trên vừa không có triệu hoán sư. Đang cảm thụ một phen thần chi lực sau. Suzuki Hitomi vẫn là cảm thấy vô lực. Bởi vì hắn không phải thời gian chi thần. Cũng không phải không gian chi thần. Vừa không có cách nào tăng nhanh thời gian trôi qua. Cũng không có cách nào phá vỡ không gian. Đối với hắn muốn phá vỡ không gian về nhà một điểm trợ giúp cũng không có. Mà xé rách không gian tuy nhiên hắn hiện tại cũng có thể làm được. Nhưng là giới hạn ở cái thế giới này a, cực kỳ câu hôi. Suzuki Hitomi cảm thấy vẫn là yên tĩnh lại đi. Thẳng đến Hokage thế giới xuất hiện. Vẫn là mượn giúp cùng Orochimaru khoa học kỹ thuật đi. Nhưng là Suzuki Hitomi là một không có kiên nhẫn người. Tại trốn tu hành không có nhiều Minato. Lại rời đi. Hắn muốn đi trong thành, làm ầm ĩ. Cái này thời gian, đã qua không biết rõ nhiều thiếu niên. Tuy nhiên vẫn là rất đổ nát. Nhưng là đã có quốc cái khái niệm này. Cũng có tường thành các loại. Dĩ nhiên là có thủ thành môn nhân. Suzuki Hitomi đi tới một tòa bên ngoài thành. Trực tiếp bị người ngăn lại. Hỏi hắn muốn lệ phí vào thành. Kỳ thực, bản thân cái này lúc đời người cũng chưa có tiền. Làm sao nhẫn là lệ phí vào thành đây? Thủ thành môn nhân vốn là cũng chỉ là thu hồi một ít thương nhân tiền. Nhưng nhìn Suzuki Hitomi mặc không kém. Cũng không phải là bọn họ làm nhận biết những thứ kia trong thành người có tiền. Liền trực tiếp liền đưa tay. Nhìn thấy bọn họ lòng tham không đáy bộ dáng. Suzuki Hitomi lý cũng không có lý. Bay thẳng lên. Từ bay trên trời vào thành. Nhìn thấy Suzuki Hitomi bay vào thành. Thủ thành cửa hai người bị dọa sợ đến vội vàng quỳ dưới. Gọi chọc nộ thần rõ ràng đại nhân. Không biết là thần minh đại nhân đích thân tới. Thần minh đại nhân không nên trách tội. Mà nhìn thấy Suzuki Hitomi bay lên những người khác. Cũng quỳ theo đi xuống. Nhất là cách Suzuki Hitomi tương đối gần. Trước chỉ là cảm giác Suzuki Hitomi nhìn rất quen mắt. Hiện tại mới phát hiện. Nhà mình cung thần minh cùng hắn khuôn mặt chính là một dạng chứ sao. Bay vào thành. Suzuki Hitomi tìm một không người địa phương rơi dưới. Lại từ chạy đi đâu xuất hiện. Giống như người bình thường một dạng. Hắn nghĩ tại cái này cùng kiếp trước Nhật Bản thời kỳ chiến quốc một dạng thế giới hảo hảo vui đùa. Một chút. Dùng người bình thường thân phận. Trong thành, Suzuki Hitomi học lấy đường thượng nhân môn đông đi một chút. Tây nhìn một chút, nhưng là, lại bị người đều sớm phát hiện. Bởi vì hắn kiểu tóc cùng mặc lấy cùng những người khác quá không giống nhau. Tại Suzuki Hitomi đi tới thành chủ phủ thời gian. Có người đến trước mặt hắn. Nhượng hắn tiến về trước thành chủ phủ. Thế nào thành chủ muốn gặp ta? Suzuki Hitomi hỏi. Đây không phải là ngươi nên hỏi. Thành chủ muốn gặp ngươi là ngươi vinh hạnh. Người tới mặt đầy hoành nói. Tốt đi, ta đi vào còn không được sao? Suzuki Hitomi liền muốn nhìn một chút cái này thành chủ rốt cuộc muốn. Làm gì? Nói là thành chủ phủ. Thật ra thì vẫn là bằng gỗ phòng. Chỉ là tương đối lớn một chút. Thành chủ đem ra mỹ thực chiêu đãi Suzuki Hitomi. Bất quá, nhìn thấy cái gọi là mỹ thực. Suzuki Hitomi là một điểm khẩu vị cũng không có. Bởi vì là thành chủ mỹ thực chính là điêu cá. Rất nhỏ điêu cá, mà thành chủ chỉ là ăn mất điêu ngư nhãn châu. Đem điêu cá thưởng cho người làm. Ta thấy ngươi nhìn rất quen mắt a, thành chủ ăn lấy điêu ngư nhãn châu. Nói, mỗi một nhìn thấy ta người đều là nói như vậy. Suzuki Hitomi nói, ha ha, ngươi biết không biết rõ ngươi phạm tội, thành chủ hỏi. Phạm tội ta phạm tội gì, Suzuki Hitomi nói. Xem ra ngươi không biết rõ a. Bất quá, ta so sánh nhân từ sẽ nói cho ngươi biết đi. Thành chủ nói. Người đệ nhất không soru đầu, đệ nhị không mặc quần áo, thứ ba không mang giày. Cái này là ngươi tội. Tại ta thành, cái này ba điểm là phải tuân thủ. Hẳn không có quan hệ đi. Ta xem không soru tù trưởng cũng nhiều, không mang giày người cũng nhiều. Còn như không mặc quần áo, thân ta trên không phải là quần áo sao? Suzuki Hitomi nói. Ha ha ha a, ngươi còn có lý. Đây là ta thành, ta nói cái gì chính là cái đó. Kéo đi xuống, đặt vào đại lao, thành chủ đối với người làm nói. Nói xong, thì có hai người đi vào điều khiển lấy Suzuki Hitomi vào đại lao. Mà trong lúc này, Suzuki Hitomi căn bản cũng không có phản kháng. Hắn chính là nghĩ, muốn, biết rõ, cái này thành chủ rốt cuộc là muốn làm gì. Hắn cái gọi là tội, không có một cái đứng vững được bước chân. Bị giải vào đại lao. Suzuki Hitomi phát hiện, trong đại lao có rất nhiều thanh tráng niên. Mà còn, rất nhiều đều là lấy mặc tu hữu tội tên nhốt vào tới. Xem ra, cái này thành chủ là có tại nhốt cái này thanh tráng niên. Mà Suzuki Hitomi đúng lúc là đụng trên. Sẽ nhìn một chút người rốt cuộc muốn làm chứ sao. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, lấy, tại trong đại lao trồng cỏ trên nằm dưới. Nếu không phải buồn chán, hắn đã thành thần, chả, còn, lại ở chỗ này chịu tội ngồi tù đang bị nhốt không biết rõ mấy ngày sau. Đại lao mở ra, thành chủ muốn bọn họ chuyển tới khác một cái địa phương. Không giống với những người khác tóc tai bù xù, Suzuki Hitomi cùng tiến vào trong đại lao một dạng. Vẫn là làm như vậy tịnh chỉnh tề. Ngươi là làm sao làm được? Một cái rõ ràng nhỏ tuổi một ít thanh niên nhìn thấy Suzuki Hitomi đan lấy hỏi. Cái này nhượng hắn trả lời như thế nào? Chẳng lẽ nói mình là thần? Nếu như nói, mọi người rõ ràng cho thấy sẽ không tin. Bởi vì là thần hội bị vồ vào đại lao. Đây là ta bí mật, không có cách nào. Suzuki Hitomi không thể làm gì khác hơn là trả lời như vậy. Không muốn nói coi như, thanh niên nói, hắn chỉ coi Suzuki Hitomi không nghĩ nói cho hắn biết, nhưng là cũng không có để ý. Thành chủ người mang của bọn hắn hướng lấy cách xa tòa thành này địa phương đi tới. Đạt tới mục đích sau, Suzuki Hitomi biết rõ thành chủ tại sao muốn bắt thanh tráng niên. Cái này thành chủ có một cái rõ ràng quáng hầm mỏ, mà muốn khai thác nhất định phải số lớn thanh tráng niên. Mà bọn họ cái này một nhóm đã là thứ tư nhóm. Còn như chạy trốn chuyện. Không phải là không có người khô qua. Nhưng là cuối cùng vẫn bị bắt trở lại. Bị bắt trở lại người trừ muốn bị đánh một trận bên ngoài. Còn muốn làm so với trước kia càng việc nặng. Người làm cái này. Người làm cái này. Bên cạnh, một tên đốc công đang tại phân phối nhiệm vụ. Suzuki Hitomi đối với bên cạnh thanh niên nói. Muốn chạy trốn sao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,